Còn nếu thấy lan mà không có cái cục trên này nó cũng không đúng Phật luôn. Cho nên á, biến biểu tượng trở thành là, tức là thay vì đó là cái biểu tượng để mình qua cái biểu tượng đó mình hiểu ra cái nội dung, thì bây giờ không còn thấy nội dung nữa mà chỉ thấy cái biểu tượng thôi, chấp vào cái biểu tượng thôi. Đó là hiện trạng của tôn giáo hiện nay. Rất nhiều tôn giáo như vậy. Bây giờ mình hiểu cái tôn giáo đó thì mình thấy quá hay, mình đọc cái tôn giáo mình thấy quá hay, thế mà bây giờ họ làm hết rồi. Nó mới khổ. Kỳ lạ đấy chứ. Cho nên những cái đó là những cái biểu tượng, nó có ý nghĩa, nhưng mà thực ra cái ý nghĩa đó là người ta cũng cũng do cái đó là cũng vẫn thuộc về cái khái niệm chế định, tức là nó về thuộc về tục đế, nó không phải là chân đế. Có ai hỏi tiếp? Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi, con nghe có một vị tăng đã thường nói là ví dụ như khi mà gặp có cái mùi á thầy, mùi thơm và mùi thối, cái vị tăng nó nói là à cái mùi chỉ là cái mùi. Thì xin thầy, cái người mà nhận được như cái thái độ mà cái mùi chỉ là cái mùi thì vị đó có đi đúng con đường đạo chưa? Dạ con xin hết ạ. Thì như thầy đã nói đó, thật ra cái mùi hay là vị hay là cái sắc hay là hương gì đó, thì tất cả những cái đó đó đều là những cái hình tướng hay là những cái trạng thái. Cái thằng đó, trạng thái hình tướng đó, đó nó chỉ là đến đi sinh diệt theo cái duyên của pháp. Thì cái quan trọng vẫn là cái thái độ của mình. Nếu mà cái người á, bây giờ mình giả thử này, giả một cái người là không thích mùi hôi mà chỉ là lúc nào cũng phải có thơm, xịt dầu thơm vô cho mình, rồi trong phòng cũng xịt dầu thơm, chỗ nào cũng phải thơm hết trơn mới chịu, xung quanh là phải trồng hoa thơm. Thực ra cái người đó là tự tạo khổ cho mình. Bởi vì như vậy á thì lại càng là càng gặp cái gì mà không thơm là kia là càng khó chịu, phải không? Như vậy á thì vô tình á là trang bị trạng thái để mà giết chết cái thái độ đúng của mình, phải không? Thay vì là thái độ đúng thì đúng hơn. Bây giờ giả sử mình không có tiền để mà sống. Bây giờ cái ông này có thể là trước đây là ông là làm lớn, nhưng mà bởi vì bị tham nhũng hay gì đó cho nên bây giờ bị bắt bỏ tù ra, bây giờ không có việc gì làm. Thì có một cái công việc là rất đơn giản mà có tiền nhiều, đó là anh đi hốt phân dùng. Thế nhưng mà ông này trước đây ông làm lớn rồi, cái ta mà làm lớn đó rồi, bây giờ không hút phân được. Với lại là ông trước đây là ông khi ông làm lớn rồi, phòng ông là đầy thơm hoa thơm đồ rồi, cho nên bây giờ cái mùi hôi sao chịu nổi. Như vậy thì chịu đói chết thôi. Đại khái vậy. Còn nếu mà mình á, nếu thái độ mình đúng á, thì bây giờ cái công việc này là công việc, bây giờ chỉ còn cái công việc này là mình mới làm được thôi. Làm lớn rồi bây giờ toàn là trên máy móc computer rồi không, mà bây giờ không có computer nữa thì bây giờ là không còn làm cái việc gì được nữa. Thì lúc đó đó, nếu mà một cái người mà thái độ bình thường á thì xem đó chỉ là cái việc làm để mà kiếm tiền để sống thôi thì nó không sao hết trơn. Nhưng mà có cái ta vào trong á, hay là có cái thái độ như thế nào của cái bản ngã như thế nào ở bên trong á, thì lúc đó nó chỉ gây ra cái, chính cái thái độ nó gây ra cái trở ngại. Vì vậy cho nên á, phải nhận thức đúng và thái độ đúng thì cái đó mới là sống tự do tự tại được. Lúc đó lại có sự tương giao chứ không phải là mối quan hệ gì cả. Chính vì cái đó mà mình phải thấy ra được cái gì là nó chỉ là cái tạm bợ, cái gì nó chỉ là cái duyên khởi, cái gì nó chỉ là cái mà không thực. Để mình đừng có bị kẹt vào trong đó. Mắc mới gì cái chuyện đó nó không có thực, mình là bị kẹt vào, mình đau khổ vào trong đó làm gì. Cho nên cái người mà có cái thái độ là cái mùi hôi thì cứ hôi. Hôm nay thầy nói đau khổ cứ đau khổ đi, khóc thì cứ khóc đi. Bây giờ mùi hôi thì cứ hôi đi chứ sao vậy. Cho nên nhiều khi cái cuộc đời có những cái mà thực sự là cần thiết, có những thực sự là nhu cầu cần thiết. Còn có những cái là mình điều này thầy nói là xa hoa hay là xa xỉ phẩm thôi. Cho dù mình có trang bị vào đó những cái danh từ gì tốt đẹp rất mấy thì nó cũng chỉ là xa hoa, nó xa xỉ phẩm thôi. Còn nếu người nào mà biết đối diện với cái thực, cho dù cái thực đó phũ phàng cách nào, mình vẫn đúc sức để mà đối diện với sự thực đó, đó thì người đó mới thực sự là tự tại. Cho nên cái thái độ của người đó là đúng rồi. Còn ai hỏi nữa? Thưa thầy, con xin hỏi thầy một cái việc coi như là con áy náy suốt từ lâu nay, là vì là con có một người bạn mà trong đạo tràng của con bây giờ là chuyên đi niệm Phật, thế nên là về là chuyên sâu đi niệm Phật mới đi hộ niệm, thế nên là con thấy không biết đúng hay sai như nào. Con thấy coi như là họ chấp vào cái niệm Phật để niệm Phật được vãng sanh, thế nên con thấy, con muốn hỏi thầy là cái sự vãng sanh đấy có đúng hay không, niệm Phật để được vãng sanh thầy. Thế nên con hỏi thầy cái ý đó, thầy giải thích cho chúng con hiểu ạ. À, gì là Phật? Thực ra đó là pháp môn tu tập. Pháp môn tu tập nào nó cũng có cái dùng của nó. Tuy nhiên cái sai là bởi vì do cái người mà thực hành đó đó, họ hiểu sai, rồi họ hành sai. À, cho nên là mình nói là nhân hư cho đạo bất hư. Cũng như có nhiều người mình thấy cái hiện tượng đạo Phật hiện nay là mê tín dị đoan, hoặc là nhiều thầy nhiều cô thế này thế nọ, cho nên đâm ra là khinh thường đạo Phật. Tức là có nhiều người nói rằng là họ nói tới đạo Phật là họ cười, họ phỉ báng. Nhưng mà thầy nói không sao, chuyện đó đâu có sao. Chuyện đó người nào thấy sao cứ nói vậy thôi, chứ còn mình không quan tâm đến chuyện đó. Còn nếu mà người nào mà hiểu đúng, hành đúng, sống an lạc hạnh phúc thì cứ sống. Còn người nào muốn làm gì đó thì cứ làm, chuyện đó không quan trọng. Mình đừng có vì cái hiện tượng ngoài đó mà mình không có đi sâu vào cái đạo lý để mà mình thấy ra. Thì cái niệm Phật cũng vậy. Niệm Phật á, thực ra là có một ý nghĩa rất là hay. À, bởi vì như thế này này, cái nguyên lý là thế này. Nguyên lý là cái tâm của mình nó luôn luôn là cái bản ngã đó, rồi nó luôn cứ đi tìm kiếm, cứ muốn là nắm bắt tìm kiếm bên ngoài. Cho nên á, cái mục đích mà Đức Phật ngài dạy mình niệm Phật á, là để mà đưa cái tâm trở về với thực tại. Bởi vì nếu mà cái tâm mình mà nó cứ chạy chỗ này chỗ kia đó, thì nó có này, ví dụ như là thất niệm này. Thất niệm tức là mất, tức là cái niệm của mình nó lạc mất đâu á. Tạp niệm tức là nghĩ cái này cái kia này. Vòng niệm tức là nghĩ sai lầm, đánh giá sai lầm lung tung. Thì những cái đó là cái tâm nó vẫn cứ luôn luôn là nó cứ chạy ra bên ngoài. Do đó đó, Đức Phật ngài phải phương tiện bằng cách nói là thôi niệm Phật. Thì nhờ nương đến cái chỗ đức tin và niệm Phật đó mà mình cứ niệm cho nên cái tâm nó trở về. Nó trở về với thực tại. Tức là nó, hồi nãy thầy có lấy cái điểm mà thực tại đây này. À, bây giờ chạy quá khứ rồi, chạy qua tương lai rồi, bị kẹt hiện tại này. Thì bây giờ là để cho nó trở về thực tại thì là niệm Phật. Cho nên mục đích của niệm Phật là trở về lại với chính mình. Mà trở lại với chính mình tức là trở lại với cái thực tại hồi nãy thầy có vẽ ra đây này. Đó. Thì đừng có vòng đồng ra nữa. À, thì trở về. Mà khi trở về thì bắt đầu mình thấy ra. Thấy ra từ nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp á. Tức là cái đó là một cái bước chuyển biến thôi. Cái bước chuyển biến để đưa mình trở về. Khi mình trở về rồi thì mình là thấy à, thì ra là nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp này. Tất cả là chân lý đều nằm ở đây. Chỉ cần là mình không có vọng động lung tung nữa đó, thì là ngay đây là niết bàn, là an lạc chứ không đâu cả. Đại khái như vậy. Cho nên nó có những cái biểu tượng đó, như hồi nãy thầy cái nói biểu tượng đó. Cái biểu tượng đó là thế này. Bây giờ những người đó là họ là đức tin. Cho nên nói rằng là bây giờ trở về thì ngay nên mình là niết bàn, là an lạc thì sao chịu nổi. Tại vì họ là cái bản ngã của họ đây, ảo tượng, họ nói rằng là cái niết bàn phải là cái chỗ nó là phải vàng rất nhiều, kim cương đồ phải rất nhiều. Thế làm sao mà niết bàn mà đầy có chỉ đây ruột gan đây thôi mà niết bàn gì. Cho nên người ta làm sao người ta tin được. Phải không? Người ta không tin. Có một định luật rất kỳ lạ. Quý vị nghe cho rõ nghe, có một cái định luật rất kỳ lạ. Người trình độ của một cái người nhận thức càng thấp chừng nào thì lại càng nghĩ ra chuyện cao siêu chừng đó. Không, cái đó là thật á. Còn một cái người á mà người ta trình độ mà cao đó thì người ta lại là bước đi từng bước một rất rõ ràng minh bạch. À, người ăn thì người ta là đưa cái tay ra, người ta gắp cái miếng ăn là người ta cũng biết rất rõ, để cái ăn vào trong này người ta biết rất rõ, cảm giác sao người ta biết rất rõ. Tức là người ta trở lại với cái hết sức là tầm thường. À, bình thường chứ không phải tầm thường, nhưng mà cứ coi như tầm thường ấy, cứ coi như đối với mình là tầm thường ấy. Nhưng mà chính là người ta trở về với cái dạng gì bình thường đó đó mới là thực sự là đạo. Nhưng mà cái người lại là tầm thường nhất á, là cái người nghĩ ra chuyện cao siêu nhất. Là đồng nghĩa đó. À, cái nguyên lý nó rất là kỳ lạ. Do đó đó, để dạy cho những người bình thường, để dạy cho những người tầm thường thì phải nói với họ rất là cao siêu thì họ mới tin. Cái đó là tâm lý thôi. Cái đó là các vị ở tâm lý thôi. Nhưng mà những cái người mà thấy cái chuyện rất rõ ràng rồi thì lúc đó lại là chỉ ra những chuyện rất bình thường. Người ta thậm chí có vị nói là bình thường tâm thị đạo, cứ bình thường vậy là đạo rồi đó, không cần, cũng cần thêm bớt. Kinh Bát Nhã nói là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm gì nữa đó. Đừng có thêm bớt gì vô đó nữa. Đó là chừng đó đủ rồi. Đó. Thế thì á, tất cả cái lý đó đều đúng. Bởi vì niệm Phật thì trở lại thấy mình, trở lại thấy mình thì lúc đó mới thấy rằng là ở đây là bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh. Là đủ rồi. À, như vậy á, như vậy thầy mới có hỏi lại, thường thường là thầy đi là người ta hỏi câu hỏi này nhiều lắm. Thầy mới hỏi lại thế này: cái tại sao mình niệm Phật thì mình không lên Tây Phương liền lập tức đi? Tại vì bây giờ tôi niệm Phật hết sức là đúng rồi, tại sao không lên Tây Phương mà đợi chết mới lên? Hả? À, đúng không? Nếu như mình niệm Phật đúng rồi thì nó lên Tây Phương liền, cho nên đợi đến chết làm chi cho mất công. Còn nếu như mà chưa lên Tây Phương tức là niệm chưa đúng. Niệm chưa đúng mới còn ở đây chứ còn nếu mà. Đúng không? Đúng phải rồi. Thế thì bây giờ thế này. Như vậy cái chết này không phải là 80 tuổi chết, mà là chết đi cái bản ngã ngay tại đây và bây giờ. Ngay nơi cái thực tại này này, chết đi cái bản ngã mà lăn sang đó đi á, tức là cái mà tập đế với khổ đế đó, chết đi thì ngay tại đây á là cõi Tây Phương Cực Lạc. Và lúc đó đó sẽ có Đức A Di Đà, chính là cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành, soi sáng cho tất cả mọi thứ. Vẫn là mắt thấy tai nghe bình thường thôi, nhưng mà ở đó đó cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành sẽ là dẫn dắt cho mình làm tất cả mọi chuyện đều là tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha cả. À, thì đó đó, cho nên mới gọi là tiếp dẫn. Thật ra tiếp dẫn là vậy, tức là khi chết đi thì cái tánh biết sẽ tiếp dẫn cho tất cả mọi chuyện, mình sống như thế nào, làm như thế nào là tánh biết nó sẽ chỉ cho mình hết. Khỏi lo đi, đừng có lo, vì cái tánh biết nó đã là hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng rồi. Đó. Chính vì mình nó mới chen vô đó đủ thứ mọi chuyện cho nên nó mới làm cho nó trở thành uổng, tức là chồng chất lung tung lên. Chứ còn á, nếu mà buông ra hết á thì ngay đó nó đã rộng lần trong sáng rồi, thì tánh biết nó sẽ biết hết mình cần làm gì, mình cần làm gì là tự nhiên biết hết. Cho nên á, tiếp dẫn là như vậy. Và chết đây chính là chết cái bản ngã, chứ không phải là tới tuổi già mà chết. Đó. Vì vậy cho nên á, nếu như mà tâm không làm muôn việc, công đức trả về không, sống nhờ ơn không tàn, chết từ thủa lọt lòng, tức là mới cái tâm mới cái bản ngã mà mới sinh lên cái cho chết liền đi thì chắc chắn á, là mình sẽ là ở trong một cái tâm rộng lặng trong sáng đó, sẽ làm tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp cả, có vấp té đi nữa cũng vẫn là an lạc như thường. Chào có chào hết trơn, tất cả mọi cái đều an lạc hết, không có chuyện gì hết trơn. Lúc đó đó ăn dở hay là ăn ngon hay mùi hôi hay mùi thơm gì cũng đều an lạc hết đó. Thì đó không phải là lúc đó là niết bàn hay là cực lạc. Cái chữ cực lạc á, chữ cực lạc á là chữ paramang sukhang, mà paramang sukhang á thì được Đức Phật ngài gọi là, cho nên mới gọi cái chữ cực lạc đó là tịnh độ. Tịnh độ là bởi vì santi, santi tức là tịch tịnh, paramang sukhang. Samti paramang sukhang thì cái chữ tịch tịnh này đó là nói là tịnh độ. Còn cái paramang sukhang nói là cực lạc. À. Thì thực ra cái mà cực lạc tịnh độ chính là cái tâm mà tịch tịnh, không còn có cái hữu ái, dục ái, phi hữu ái nữa, không còn khổ hành khổ hoài khổ gì nữa cả, tâm hoàn toàn trong sáng. Thì lúc đó cái tâm mà sáng suốt định tịnh trong lành, hồi nãy thầy nói đó, dẫn dắt cho tất cả mọi cái hành động, nói năng, suy nghĩ của mình. À, cho nên á là lúc đó là hoàn toàn là sống phương pháp, lúc đó là coi như là vạn sanh Tây Phương rồi đó. Chết cái bạn ngã đi một cái là vạn sanh Tây Phương liền lập tức. À, nhưng mà không có kim cương đâu. không có kim cương đâu. Vì sao? Vì tất cả đều là kim cương. Lúc đó tất cả mọi cái đều là quý giá. Khi cái người nhận ra được, khi cái tâm tịch tịnh á, thì sẽ thấy rằng tất cả các pháp đều là thanh tịnh. Khi một cái tâm tịch tịnh thì thấy tất cả các pháp đều tịch tịnh. Như vậy á thì không phải là có kim cương, mà là tất cả, dù là đất đá hay là mùi hôi mùi gì đó cũng đều trở thành là kim cương vàng ròng hết trơn. À, cho nên á cái đó người ta nói là ta nói biểu tượng. Cho nên hồi nãy thầy đã nói đó, một cái tôn giáo từ một cái biểu tượng để tạm thời là để mà hướng dẫn người ta, thì bây giờ lại là đeo vào cái biểu tượng đó để quên đi cái thực ở bên trong, đó chính là nỗi khổ của chúng sanh đó, là như vậy. Thầy cho hỏi là cái cảm xúc của mình á, ví dụ mình gặp một cái chuyện gì đó mà bực bội cảm xúc, thì bây giờ làm sao mà cho nó khỏi bực bội, cho nó khỏi mệt mỏi thôi? Rất đơn giản là nhìn lại chính cái bực bội đó. Tại vì á, hồi nãy thầy nói rồi này, bây giờ đây này, đây là cái thực tại á, tại đây và bây giờ. Thì bây giờ cái thực tại tại đây bây giờ sở dĩ mà bực bội á, có nghĩa là không vừa lòng với cái thực tại này, hay là không vừa lòng với một đối tượng nào đó, do đó đó là muốn thoát khỏi cái tình trạng đó để đi đến một cái tình trạng mà mình nghĩ ra. Khi mình muốn thoát khỏi cái tình trạng mà bực bội này để đi đến một cái tình trạng không bực bội, thì không bực bội này là ảo, đúng không? Còn cái bực bội này mới là thật này. Cái bực bội hiện nay đó, mặc dù nó cũng ảo mà ra, nhưng mà bây giờ hiện nay đó, nó là thật. Cho nên đó, nếu mà mình còn nghĩ đến quá khứ, nói trước đây mình đâu có bực bội, làm sao mà sau này mình đừng có bực bội, tức là mình vẫn là mất trật tự, tức là mình vẫn bất an. Thì không phải là bực bội hay không bực bội, mà cái bực bội này là phát xuất từ một cái thái độ sai lầm tạo ra cái bất an đó. Vì vậy cho nên đơn giản thôi, một động tác rất đơn giản là động tác trở về với cái thực tại này thì là hết rồi. Cho nên mấy ngài Đạt Ma mới nói là đưa cái tâm đây tao an cho. Nhưng mà làm sao để trở về được với cái không đó? Hả? Làm không sao có, trở về với cái đó không, không có làm sao hết. Bây giờ chỉ quan sát lại cái nhìn nó, nhìn cái bực bội đó thôi. Tại vì trong cái lúc mà mình bực bội á là mình không quan sát gì được nữa. Nhìn lại bực bội cũng có nghĩa như thế này, bực bội thì cứ bực bội đi. Bởi vì á, chính cái bạn ngã đó, nếu mà thực sự bực bội thì cứ bực bội đi, thì mình sẽ thấy ra bực bội là cái gì, là thế nào. Còn nếu như mà mình mà bực bội rồi mình lại muốn dẹp cái bực bội, dẹp cái bực bội thì nó lại sinh thêm cái bực bội, sinh thêm cái bực bội mình lại muốn dẹp bực bội, tức là chồng bực bội lên. Cái câu hỏi nó hay đó, tại vì câu hỏi này á là tuần tới thầy sẽ nói đó. Bởi vì tuần tới rồi thầy sẽ nói cái cách mình nhìn ra mọi sự như thế nào đó. Thì tất cả mọi sự đó, cho dù cái chuyện gì nó xảy ra cách bấy đó, thế nó nằm tài nữa. Tài nó cái chỗ mà mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp này chứ không có chạy đâu hết đó. À, ví dụ như bây giờ mình bực bội ấy, mà mình là cứ bực bội với cái bực bội, nghĩa là bình phương bực bội bình phương bực bội với bình phương bực bội là nó lại thành ra cái gì thứ gì nữa. Khi mà mình á, mà mình cố gắng để mà dẹp trừ cái bực bội đó thì chính là làm cho nó tăng lên, à, chính là giữ nó lại. Thế còn bây giờ mình buông ra bực bội, cứ bực bội đi thì nó hết rồi, à, đại khái là vậy. Nhưng mà cái bực bội á thì nó có cái đối tượng của nó. Đối tượng của bực bội tức là món ăn của bực bội. Quý vị nghe cho rõ ha. Cái đối tượng của bực bội chính là món ăn của bực bội. Tức là cái đối tượng đó nó làm cho bực bội nó cứ tăng lên. Thí dụ như mình ghét cái người đó, mà bây giờ mình cứ nghĩ tới người đó hoài thì bực bội nó sẽ tăng lên. Cho nên chính cái đối tượng đó đó là cái món ăn của cái bực bội đó. Đó. Vì vậy cho nên á, bây giờ này, bây giờ mình đừng có hướng tới cái món ăn, mà là trở lại chính cái bực bội. Tức là mình trở lại với cái trạng thái ngay lúc đó thì nó sẽ hết rồi. Thực ra là nhiều khi mình đưa ra quá nhiều giải pháp để mà giải quyết. Mà trên thực tế đôi lúc nó rất là đơn giản. Nếu mà cái người mà trình độ cao á thì họ buông ra là xong, tức là không còn bực bội gì nữa hết trơn, là hết. đừng có cố gắng giải quyết gì hết trơn á, cứ để tự nhiên thôi. À, thì là con người thì ta buông ra. Rồi có người thì mỗi người mỗi kiểu, bây giờ cứ kiểu gì mà thấy làm được cứ làm đi. Chứ đừng có theo bất kỳ ai hết trơn á. Đừng có đi tìm một cái giải pháp từ một người bên ngoài. Mà nhưng mà thì nguyên lý muốn hết bực bội á là phải thấy rõ bực bội đó. Vậy thôi. Cho nên á là phải trở về quan sát lại chính cái bực bội đó chứ không còn cách nào khác hết trơn á. Nam mô Phật. Dạ bạch thầy, là con có thời gian con ngồi thiền, nhưng mà con thấy những hình ảnh mà con không biết là đúng hay sai, nhưng mà trong cái thời gian con học bên thầy á, thì thầy chỉ cho sáng suốt, định tĩnh và trong lành. Con sống với thực tại, khi con ngồi con quán á, thì con thấy Phật A Di Đà và con sống cùng với Phật luôn. Tại vì một cái là con lật lao con đều thấy hình ảnh Phật hết, mà con không biết cái đó là gì. Nhưng mà khi mà con làm một việc gì á, một ly cà phê của con là đều có Phật, con niệm là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà con niệm trong tâm. Mà khi đó thì ông xã con lại sợ con là tẩu quả nhập ma. Đôi khi ảnh đi hỏi quý thầy và quý cô ở bên thiền á, thì nói rằng cái đó dễ gì thấy, mà khi thấy là bị tẩu quả nhập ma rồi. Nhưng mà con thấy con sống rất là bình thường và cuộc sống của con rất là an lạc. Mà con khi đó thì con mới nói với ông xã con rằng khi niết bàn hay là ở đây á, là tự tại ngay trong mình, hãy sống cho người bạch chết trong ngay kiếp này để mình phải đạt được những cảnh Tây Phương như thầy nói đó, là con đã thấy trước đó rồi. Nhưng mà vấn đề đó là con nói mà không ai tin, nên giờ con sẵn thầy con cũng hỏi cái đó, nếu mà mình sống như vậy có ảo tưởng quá không? Đôi khi trong tâm con cũng có nghĩ như vậy, nhưng mà con cũng chưa sáng suốt rõ lắm, mong thầy quý. Cái đó đó thì ở một mức độ nào đó thì nó cũng tốt. Ví dụ như thế này, bây giờ một đứa em bé nó sợ ma, mỗi lần mà nó ở nhà một mình là nó sợ ma, và nó còn nhỏ nó không biết gì hết trơn á. Cho nên á là nếu mà nó có cảm tưởng rằng là mẹ nó vẫn ở nhà, nếu mà nó nằm ngủ ấy, nó làm gì nó vẫn có cảm tưởng là mẹ nó vẫn ở bên nó, thì có lẽ là nó sẽ bớt sợ hãi. Cho nên đó, như vậy là tốt. Tức là ở một mức độ nào đó thì nó là tốt. Nhưng mà ở một mức độ khác á, thì nó lại trở thành xấu. Trở thành xấu tức là như vậy nó sẽ là cản trở cái nhận thức của mình về cái thực một cách là bình thường chính xác. Thí dụ như mình là mình thấy ra được cái rau, thấy ra được mình đang lặt rau như thế nào, mình thấy ra được cái hành động lặt rau đó là một sự diễn biến vô thường, mình thấy tất cả những cái việc làm của mình nó là trùng duyên khởi, thì lúc đó mình sẽ thấy ra được tất cả cái pháp nó đang vận hành như thế nào, thì cái đó mới thực sự là trí tuệ. Còn cái hình ảnh của Đức A Di Đà nó giúp cho mình an lạc hay là giúp cho mình yên ổn thôi á, thì nó mới chỉ là yên ổn thôi, chứ chưa phải là để cho mình thấy ra được cái thân tâm, thấy ra được vạn pháp, thấy ra được vô thường khổ vô ngã như thế nào, mà mình chỉ được cái đôi lúc cái lạc đó đó. Đôi lúc cái lạc đó đó nó lại cũng làm cho mình là không có đối diện được với cái thực tế của cuộc sống. Cho nên ở một mức độ nào đó thì là tốt, nhưng mà nếu mà mình bị kẹt vào đó hoài á thì nó lại trở thành xấu. Cho nên á, tất cả các pháp môn phương tiện á đều là giống như thầy ví dụ đó, là giống như uống thuốc thôi. Ví dụ như đau bụng thì cho một viên thuốc uống, chỉ nói thôi nằm nghỉ đi, tức là uống một viên thuốc, mà nếu bây giờ nhà ra thấy hết rồi thôi đừng uống nữa. Tức là cái viên thuốc đó nó chỉ có tác dụng trong một cái giai đoạn nào đó. Tất cả các pháp môn phương tiện, quý vị nhớ dùng đó, tất cả các pháp môn phương tiện đều chỉ là giai đoạn. Cái giai đoạn đó để giúp mình làm gì? Giúp mình để trở lại với thực tại như thầy nói đó. Tức là làm sao mà mình phải thực sự khám phá ra thực tại, khám phá ra thái độ của tâm mình, khám phá ra tất cả trạng thái đều là vô thường khổ vô ngã, để mình đừng có bám víu vào đâu hết á. Cho dù một cái cảnh giới gì cao siêu cách mấy mình cũng không bám víu, bởi vì hệ mình bám víu vào đó đó thì mình sẽ không còn khả năng để mà đối diện với cái thực nữa. Bởi vì cái thực này thì nó lại là vô thường khổ vô ngã. Và bây giờ mình là quá lý tưởng, quá tốt đẹp rồi đó, thì mình không còn dám đối diện với cái vô thường khổ vô ngã này nữa. Thì nhiều người á lại nhầm lẫn là thế này, tưởng là mình tu hành á để mình thoát ra khỏi cái vô thường khổ vô ngã này, để mình đạt được cái thường lạc ngã tình. Không phải như vậy. Cái thường lạc ngã tình chính là ở nơi cái chỗ thái độ của mình khi mình sống trong vô thường khổ não vô ngã bất tình. Chứ không phải là có một cái cõi nào mà riêng biệt mà cái cõi đó nó lại là thường lạc ngã tình cả. Vì tất cả cái gì đã có cõi, hay không có cõi thôi, mà cái gì đã có cõi thì là phải vô thường khổ vô ngã. Tức là có cõi tức là có trạng thái, mà có trạng thái thì nó phải vô thường khổ vô ngã thôi. Cho nên á, chính xác á, Bắc Tông Nam Tông gì cũng vậy. Ví dụ như Bắc Tông á, thì kinh Kim Cang là nói là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, tức là đừng có bám víu vào đâu hết, đừng có trụ vào đâu hết. Trong cái kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật là ngài nói là không nương tựa, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Tức là bất kỳ một cái trạng thái nào, dù cái trạng thái đó là trạng thái hạnh phúc an lạc gì cũng vậy. Cho nên á, thí dụ như bây giờ mình đau quá thì bác sĩ mới chích cho mình một cái thuốc giảm đau, thì cái đó là tạm thời thôi, chứ bây giờ mình cứ ngày nào cũng sợ đau mà mình chích thuốc giảm đau hoài thì đâu được. Nên nhớ rằng thuốc giảm đau nó vẫn là có cái hại khác. Thí dụ thuốc giảm đau nó có thể là làm cho hại bao tử, ghép bao tử. Do đó đó, nó chỉ là những cái mà tạm thời để mà giúp cho mình mặt này. Khi mình đụng phải mặt này, mình tạm thời giúp mặt này để thôi, mặt kia vậy thôi. Chứ còn á, cái chính là phải thấy ra được bản chất thật của cuộc sống, phải thấy ra được bản chất thật của mình, và thấy ra được cái nguyên nhân nào đưa đến phiền não khổ đau luân hồi sinh tử, và thái độ như thế nào thì mình sẽ sống được là tự tại vô ngại. Thì cái đó đó mới thật sự là con đường giác ngộ giải thoát. Cho nên á, bây giờ á, tốt hơn á là mình làm thế này, tức là tạm thời mình niệm Phật và tâm mình đã yên rồi, thì bây giờ khi lặt rau là mình chú tâm vào cái việc lặt rau để mình biết rõ cái động tác lặt rau như thế nào, và ở trong đó đó có cái ta trong đó hay không đó. Trong tất cả mọi cái việc làm này này, có cái ta trong đó hay không, có ai nó điều khiển trong đó hay không, có ai tạo tác ra để mà mình trở thành phiền não khổ đau luân hồi sinh tử hay không, cái đó mới là cái chính. Do đó đó Đức Phật ngài mới dạy là phải trở lại để mà thấy thân, thấy thọ, thấy tâm, thấy pháp như thế nào thì thấy là như vậy đó. Thì cái trường hợp anh sau đó là hỏi đó, tức là bây giờ mình bực bội hay là mình sân si gì đó thì mình cũng phải thấy ra được cái bản chất thật của cái bực bội sân si đó, chỉ có cách đó là cách tốt nhất. Thì khi đó mình mới không bị lừa dối, còn nếu không á mình cứ giải quyết bằng cách này cách khác á thì bản ngã vẫn xen vào trong đó. Cho dù mình hết sân thì cũng là một cái bản ngã hết sân thôi, chứ không phải là trong sân mà mình thấy ra rõ sân là tính tướng thể dụng của nó như thế nào. Do đó đó cái chính vẫn là phải quan sát hệ cái trạng thái nào thì cứ quan sát rõ cái trạng thái đó, và đừng có nương tựa, đừng có chấp trước vào cái trạng thái đó, dù trạng thái đó là trạng thái khổ hay là trạng thái lạc, mà mình chỉ thấy ra bản chất thực mà thôi. Hết giờ. Y đằng nô nhâm ti nàng ô tu su ki ta ô tu nha ta yo, y đằng nô nhâm ti nàng ô tu su ki ta nha ta yo, y đằng nô nhâm ti nàng ô tu su ki ta tu nha ta yo.